Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tỷ hiểm. Tạ Gia Ngữ tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương. Tuy rằng Bùi Chi Thành thường xuyên tại thư phòng bận rộn đến rất muộn, cơm chiều cũng thường xuyên không ở cùng nhau ăn. Khả hôm nay, nàng chính là cảm thấy không đúng lắm nhi. Hồi tưởng lên Bùi Chi Thành đi đón nàng khi thần thái cùng động tác, lại cân nhắc hắn ở trên xe biểu hiện, Tạ Gia Ngữ cảm giác mình hoài nghi không phải là không có căn cứ. Trong lòng suy nghĩ buổi chiều cùng Cố Kiến Vũ gặp mặt khi trò chuyện một ít nội dung, lại nghĩ Bùi Chi Thành hôm nay một ít phản ứng, Tạ Gia Ngữ có chút nuốt không trôi, chọn ăn một ít sau, liền cảm thấy trong lòng có chút chợt tràn ngập phiền muộn. Ăn không vô nữa, đều rút lui đi. Tạ Gia Ngữ nhẹ nhàng buông xuống bát đũa nói. Xuân Đào gặp Tạ Gia Ngữ hôm nay dùng thật sự thiếu, khuyên lơn, thiếu phu nhân, bằng không lại nhiều ăn một ít đi. Tạ Gia Ngữ đứng lên cự tuyệt. Không cần, đã muốn no rồi. Gặp Tạ Gia Ngữ thái độ tương đối kiên quyết, Xuân Đào cũng không nói thêm cái gì, chỉ huy bọn hạ nhân đi thu thập đồ, đi phòng trong đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y sau. Tạ Gia Ngữ nằm ở trên tháp cầm lấy một quyển sách nhìn lại, cũng không biết làm sao. Ngày thường cảm thấy có chút hấp dẫn người thư, lúc này lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Gặp Đông Vũ ở bên ngoài lung lay một chút, ý bảo Xuân Đào đem nàng kêu tiến vào. Đồ ăn khả đưa đến thư phòng đi, đại gia có thể dùng. Đông Vũ lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói đại gia vẫn đang bận rộn, vẫn chưa dùng cơ mà ni. Tạ Gia Ngữ nghe sau có hơi nhíu nhíu mi, cầm trong tay thư khép lại. Ngày thường Bùi Chi Thành có bao nhiêu bận rộn nàng là biết đến, chỉ là bận rộn nữa cũng không phải quên ăn cơm mà ni, dù sao lúc này cũng xem không đi vào thư, tâm tình cũng có chút khó chịu. Tạ Gia Ngữ tính toán đi phía trước đi một trận, hầu hạ ta thay y phục. Tạ Gia Ngữ đạo. Xuân Đào nghe sau vội vàng đi cho Tạ Gia Ngữ tìm xiêm y. Cùng lúc đó, thư phòng trong cũng có đồng dạng vấn đáp. Bùi Chi Thành tại xử lý một vài sự tình sau, Đông Hải tiến vào lại nhắc nhở hắn đồ ăn muốn lạnh. Bút trong tay dừng lại một chút sau, Bùi Chi Thành nghiêng đầu hỏi, phu nhân bữa tối ăn được có được không? Nghe lời này, Đông Hải chợt cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chủ tử trong lòng kia cổ khí tựa hồ tiêu tán một ít. Không tốt, nghe phu nhân bên cạnh tiểu nha hoàn nói, phu nhân không có dùng bao nhiêu đồ ăn, dường như tâm tình không tốt lắm mà ni. Đông Hải dò xét chủ tử nhà mình trên mặt thần sắc, nói, hơn nữa còn hỏi vài lần chủ tử tình huống của bên này như thế nào, không sớm đến báo. Bùi Chi Thành buông trong tay bút lông, giọng điệu có chút sắc bén nói, nô tài biết tội. Nói Đông Hải liền muốn quỳ xuống, bất quá tuy rằng trong miệng nói xin lỗi lời nói, nhưng trên mặt thần sắc lại không có một tia xin lỗi. Mà thôi, Bùi Chi Thành khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chờ Tạ Gia Ngữ mặc xiêm y sau, Xuân Đào lại cho nàng sửa sang lại một chút đồ trang sức. Trang điểm xong, Tạ Gia Ngữ mang theo Xuân Đào đi phía trước viện. Nhưng mà không đợi nàng ra sân môn, liền nhìn đến cách đó không xa đi tới đoàn người. Lúc này sắc trời sớm đã đen, cũng không thể nhìn đến đối phương là ai. Bất quá đã trễ thế này còn tại bên ngoài hoạt động, nhất định là tiền viện tới được. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, Tạ Gia Ngữ liền biết mình đã đoán đúng. Đã trễ thế này Như thế nào không nhiều mặc chút xiêm y? Bùi Chi Thành tiến lên đây nắm Tạ Gia Ngự có chút lương ý. Tay nói, kia một cổ mạc danh kỳ diệu khí, lập tức liền tiêu tán. Tạ Gia Ngự phảng phất cũng cảm nhận được Bùi Chi Thành cảm xúc. Trên mặt lộ ra đã lâu ý cười, bất quá, chỉ là cười cười, vẫn chưa nói cái gì. Đứng ở một bên Xuân Đào mở miệng nói, thiếu phu nhân nghe nói đại gia vô dụng bữa tối, có chút bận tâm ngài, cho nên vội vã đi ra nghe lời này. Tuy rằng trong lòng nóng nóng, nhưng xuất phát từ đối Tạ Gia Ngự lo lắng, Bùi Chi Thành nhịn không được trách cứ. Các ngươi như thế nào cũng không ngăn cản, buổi tối khuya, khiến thiếu phu nhân mặc ít như thế liền đi ra. Tạ Gia Ngự cầm Bùi Chi Thành tay, cười nói, họ nơi nào có thể ngăn được ta. Bùi Chi Thành nhìn này một trương khuôn mặt tươi cười, tay cầm càng chặt hơn, khiến phòng bếp bị thiệt đi. Hảo, nghe nói phu nhân buổi tối vô dụng bao nhiêu, cùng nhau dùng một ít đi. Bùi Chi Thành đạo, ân, chờ dùng qua bữa tối sau, hai người ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Bởi vì Bùi Chi Thành phía trước còn có một ít chuyện không xử lý xong, cho nên không qua bao lâu lại đi tiền viện. Phu nhân hôm nay chớ chờ ta, phía trước còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bùi Chi Thành đạo, chung quy buổi chiều từ trong các sau khi trở về, sự tình đều chưa kịp xử lý, có lẽ đêm nay muốn bận rộn đến đêm khuya. Hảo, Tạ Gia Ngự đem Bùi Chi Thành đưa đến cửa. Tuy rằng Bùi Chi Thành đi tiền viện, nhưng Tạ Gia Ngự tâm tình lại tốt hơn. Nàng nguyên tưởng rằng Bùi Chi Thành là vì cái gì sự tình sinh khí, cho nên mới đột nhiên ở trên xe ngựa thay đổi thái độ, sau khi trở về cũng trực tiếp đi tiền viện. Như vậy vừa thấy, thật là bởi vì có chuyện quan trọng xử lý. Hơn nữa, hắn vừa mới trở về ăn cơm hành động, chắc hẳn cũng là vì nàng. Như vậy vừa tưởng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không qua bao lâu, liền nằm trên giường ngủ. Ngủ hồi lâu, mơ mơ màng màng tại, tựa hồ cảm giác được bên người thêm một người. Tạ Gia Ngự tận lực mở ra trầm trọng mí mắt, ôm ôm hỏi, giờ gì, ngươi như thế nào mới trở về? Bùi Chi Thành hôn hôn Tạ Gia Ngự chán, nhẹ giọng nói, giờ hợi, nhanh ngủ đi. Ân, đã trễ thế này a? Tạ Gia Ngự lầu bà lầu bầu đạo theo sau, đến gần Bùi Chi Thành, tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại lại tiếp đi. Bùi Chi Thành nhìn này một chương ngủ say mặt, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không thể không nói, có một số việc hắn thật sự rất muốn biết. Nghe nói nàng cùng cố tướng quân hàn huyên hồi lâu, bọn họ đều nói cái gì, vì cái gì hai người bọn họ hội xúm lại, có phải hay không bởi vì cố ra sự tình. Còn có, tại phúc vị trai hậu viện thấy cái kia thân ảnh rõ ràng cho thấy cố ra. Như vậy, cố ra tìm nàng đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Tuy rằng phi thường tin tưởng mình phu nhân, cũng sẽ không hoài nghi gì, nhưng, làm trượng phu, có một số việc, hắn thật sự rất muốn biết, nhất là hắn tiểu thê tử tựa hồ có rất trọng yếu bí mật. Xuất phát từ tín nhiệm, việc này hắn sẽ không đi tra. Chỉ là, hắn rất muốn biết, chính mình tiểu thê tử tính toán lúc nào nói cho hắn biết. Lại hôn hôn trong lòng tiểu thê tử chán, Bùi Chi Thành nhắm mắt lại dần dần ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong đồ ăn sáng sau, Thanh ma ma khiến các tiểu nha hoàn đều đi ra ngoài, để sát vào Tạ Gia Ngự, hỏi, tiểu thư, lão nô có sự tình suy nghĩ một buổi tối, không biết có nên nói hay không. Tạ Gia Ngự nghi hoặc nhìn Thanh ma ma, hay chúng ta còn có cái gì không thể nói? Ngươi nói thẳng liền là Thanh Ma Ma thần sắc kiên định một ít. Nói, ân, hôm qua lão nô gặp cô gia tựa hồ có chút mất hứng. Đi đón ngài trước, cùng tiếp ngài sau khi trở về. Tựa hồ thái độ không giống. Lão nô liền suy nghĩ, có phải hay không bởi vì ngài cùng cố tướng quân gặp mặt sự tình. A Tạ gia ngữ hơi sừng sờ. Bởi vì chuyện này, Thanh Ma Ma nhìn tiểu thư nhà mình ngu ngơ bộ dáng, liền biết nàng không ý thức được vấn đề này. Đúng a, ngài ngẫm lại, ngài hôm qua một mình ra ngoài thấy cố tướng quân, mà cô gia cũng không biết thân phận của ngài, cũng không biết ngài cùng cố tướng quân chuyện giữa, hắn có hay không nghĩ nhiều đâu. Nói xong, vỗ đùi, lại nói, ai, lão nô nghĩ là mờ ni nếu có một ngày cô gia biết ngài cùng cố tướng quân chuyện giữa, có thể hay không càng tức giận a. Vừa nghĩ như thế, mặc kệ có biết hay không tựa hồ cũng hẳn là sinh khí. Tạ gia ngữ trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, thì thào nói, cũng sẽ không đi, tối qua biết ta vô dụng cơm, còn cố ý từ thư phòng trở về cùng ta ăn cơm. Hắn không hồi nội viện cũng là bởi vì thư phòng sự tình quá nhiều. Hắn xử lý đến giờ hợi mới trở về, Thanh Ma Ma cũng không biết mặt sau việc này. Vừa nghe Tạ gia ngữ nói như thế, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Nguyên lai là như vậy a, xem ra là lão nô quá lo lắng, cô gia vẫn chưa sinh khí, hồi lâu, Tạ gia ngữ mới nói, Thanh nương, ngươi nói được đối, ta vừa mới trái lại suy tư một chút, này cử đích xác không quá thỏa đáng, đa tạ ngươi hôm nay nhắc nhở, nếu là có một ngày Bùi Chi Thành biết được thân phận của nàng, lại hồi tưởng hôm nay sự tình, vậy thì không phải một trưởng bối cùng vãn bối ở giữa bình thường trao đổi. Thanh Ma Ma gặp tiểu thư nhà mình cũng ý thức được vấn đề này, vui mừng đạo, đúng a, lão nô cũng là ý tứ này. Cô gia lúc này đây không sinh khí không có nghĩa là về sau không tức giận. Nếu chỉ có một cố tướng quân, còn có thể đẩy nói là trưởng bối. Nhưng vấn đề là còn có một cố gia thiếu gia. Đây liền nói như thế nào đều nói không rõ. Nghe Thanh Ma Ma nhắc lên cố gia, Tạ gia ngữ đạo, nói đến cố gia thiếu gia, ta lúc này mới nhớ tới hôm qua sự tình còn chưa kịp nói với ngươi đâu. Cố khen ngợi là muốn cùng chúng ta phủ định thân. Thanh Ma Ma vui mừng nhìn Tạ gia ngữ. Chúng ta phủ, Văn Xương Hầu phủ. Tạ gia ngữ gật đầu cười. Này thật là tốt a, cố gia thiếu gia tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rất tốt, có thể nói là một môn lương tế. Này thật là tốt a, Thanh Ma Ma cười nói, định hẳn là chúng ta Tam tiểu thư đi. Lão nô nhớ Tam tiểu thư từ trước đến giờ thích cố gia thiếu gia. Này xem rốt cuộc có thể đã được như nguyện. Tạ gia ngữ trầm mặc một chút, nói, cái này khó mà nói, còn muốn nhìn cố tướng quân cùng đại ca ý tứ, cùng với cố gia còn có hai vị cô nương ý tứ. Thanh Ma Ma kinh ngạc nhìn về phía Tạ gia ngữ. Chuyện này trước mắt còn không có một cái định luận, trước không cần hướng bên ngoài nói, chờ thêm đoạn thời gian thật sự định xuống lại nói. Tạ gia ngữ không nhiều nói cái gì. Ân, lão nô biết, hôm nay là Cố Kiến Vũ lần thứ hai đăng môn vì tôn nhi của mình cầu thân. Lần đầu tiên bị cự tuyệt, lần thứ hai ngược lại là nhất phái tường hòa. Không biết cố lão đệ đi cầu cưới chúng ta phủ vị tiểu thư kia. Tạ gia dung cười nói, hắn còn nhớ rõ, trước đó nói với Cố Kiến Vũ đứng lên qua chuyện này. Lúc ấy chính mình tam cháu gái thích cố gia, cho nên lão nhị thỉnh cầu hắn đi hỏi một chút, không từng nghĩ, bị tướng quân phủ uyển chuyển cự tuyệt, theo hắn, nhất định là thỉnh cầu cưới tam tiểu thư, Chỉ là, lúc này đây hắn khẳng định muốn hảo hảo làm khó dễ bọn họ một chút mới được. Ta kia bất hiếu tôn nhi coi trọng quý phủ nhị tiểu thư, Cố Kiến Vũ cười nói. Tạ Gia Dung kinh ngạc nhìn về phía Cố Kiến Vũ. Nhị tiểu thư, Tạ Liên, quan hệ này như thế nào nghe loạn như vậy đâu? Hắn như thế nào nhớ trước con dâu lại đây nói. Tam tiểu thư thích Cố gia đâu? Hết chương.